Chương 323, thật đúng là chăm chỉ. Ngươi khoan hãy nói, mới vừa chiến đấu, thật là đem ta hủ chết, ba cái kia địch nhân từ phương hướng bất đồng đem ngươi vây lại, coi như là như vậy ngươi cũng có thể từ đó thoát hiểm. Ta thật sự chính là quá bô y phu cờ phục người rồi. Uchiha Itachi quay đầu hướng Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó cười đối với hắn nói ra, mới vừa ta hoàn toàn có thể dùng ta sở trường nhất bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất tới đối với trả bọn họ, thế nhưng ta không có làm như vậy, ta cảm giác chiêu này vẫn là ở lại về sau dùng à. Được rồi, nếu như mới vừa là ngươi, ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, ta hiện đang nắm giữ nhẫn thuật còn không có thể đồng thời đối phó ba tên địch nhân, ngoại trừ ảnh phân thân, nếu như ở lúc đó cái kia trùng tình huống bên dưới, ta sẽ phải lập tức triệu hồi ra hai cái ảnh phân thân tới đối với trả bọn họ. Uchiha Itachi cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, đích xác, ở cái kia chủng tình huống bên dưới trong nháy mắt triệu hồi ra hai cái ảnh phân thân là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu như tự thân nắm giữ nhận thuật có thể đồng thời công kích ba tên địch nhân hoặc là ba cái trở lên địch nhân, thì không cần lại triệu hồi ra hai cái ảnh phân thân. Hiện tại thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, ngươi sau này trở về còn nhiều hơn luyện nhiều tập. Nhưng lại muốn tăng mình nắm nhận thuật. Nghe xong Uchiha Itachi lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt liền nói với hắn. Cái này còn cần ngươi nói, ta đương nhiên đã biết, sau khi trở về ta nhất định sẽ khắc khổ luyện tập, tranh thủ có một ngày siêu việt ngươi, cái thời gian đó ta cũng không nên bị ngươi ở đây chen đến hạng nhì hơn nữa. Hiện tại ta cũng hiểu được ta nắm giữ nhận thuật còn chưa đủ nhiều, cho nên sau khi trở về ta nhất định phải chuyên tâm nghiên cứu nhận thuật. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi khinh thường nói. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến Uchiha Itachi bộ dạng sau đó bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, hai người các ngươi liền không nên nói nữa, nhanh lên một chút nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền xuất phát, Kakashi đội trưởng cùng Yamato ở bên kia gác, bọn họ không muốn nghỉ ngơi, để tránh khỏi địch nhân ở làm đánh lén, bọn họ để ba người chúng ta người ở chỗ này nghỉ ngơi. Để cho chúng ta khôi phục thể lực của Suzuga, thu thập xong bộ đồ ăn sau đó, liền đi tới Mị Sổ Tịt hai người bọn họ bên cạnh, sau đó cười đối với bọn họ nói rằng. Nghe được Suzuga áo lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi nhìn hắn, sau đó gật đầu cười. Được rồi, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi một hồi à, bằng không một hồi chạy đi thời điểm sẽ phi thường mệt. Nói xong Mị Sổ Tịt liền nhắm lại chính mình con mắt, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Khi nhìn đến Mị Sổ Tịt bắt đầu sau khi nghỉ ngơi, Uchiha Itachi cũng nhắm lại chính mình con mắt, tựa vào phía sau phía trên tảng đá. Mà ở Mị Sổ Tịt nhắm lại con mắt thời điểm, trong tay nhẹ nhàng cầm giới chỉ, sau đó liền tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Để cho ta nghỉ ngơi, ta bây giờ còn không cảm giác mệt ý, vậy còn không như để cho ta tới tu luyện một hồi. Mị Sổ Tịt khi tiến vào đến bên trong chiếc nhẫn, liền hướng về phía trước không khí nói rằng. Nói xong sau đó, Mị Sổ Tịt trước mặt liền toát ra một cái màu trắng viên cầu nhỏ, Mị Sổ Tịt vừa nhìn liền biết đó là giới chỉ quản gia Linh. Ngươi thật sự chính là chăm chỉ đâu, ta vừa tiến đến ngươi liền xuất hiện. Mị Sổ Tịt ở nhìn thoáng qua trước mặt mình cái kia tiểu bạch cầu sau đó, liền cười nói với hắn. Đây là dĩ nhiên, ta là chiếc nhẫn của ngươi quản gia, ngươi tiến đến ta là biết đến, cho nên ta nhất định phải lập tức xuất hiện. Bằng không ngươi còn tưởng rằng trong giới chỉ đã xảy ra chuyện gì đâu. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, mượn chỉ quản gia Linh đối với Mị Sổ Tịt nói rằng.